Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, trang 182. Phốp, đem màu xanh lục lông chim từ lông chim đôi chung rút ra tới, màu xanh lục lông chim. Ta tự do, màu xanh lục lông chim, ta phải đi. Màu xanh lục lông chim không màng trên người oai 7-8 vạn mau mau. Xoay người lại hướng nơi xa dịch đi, lỉ áo. Ai ai ai, ngươi không phải nói ngươi muốn trả lời ta vấn đề sao? Màu xanh lục lông chim cũng không quay đầu lại. Ta đi rồi, lỉ áo. Ít nhất nói cho ta vì cái gì ta là màu đen. Ngươi là màu xanh lục a? Màu xanh lục lông chim không chút nào tạm dừng. Trời sinh, lị áo. Ngươi làm sao mà biết được? Màu xanh lục lông chim thẳng tiến không lùi. Ta liền biết, trời sinh. Lị áo dùng mau mau sờ sờ chính mình vũ căn, bằng hữu, lị áo nhìn về phía bên cạnh màu đen lông. Chim, xem ra chúng ta là trời sinh bằng hữu a, màu đen lông chim. Có lẽ là đi, phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, phấn váy đẹp, váy đỏ đẹp, giường chính giữa tiểu nữ hài còn ở ném lông chim. Đến nay mới thôi, nàng vứt đều là màu trắng lông chim, lị áo nhìn về phía tiểu nữ hài, bằng hữu. Ngươi nói nàng là đang làm gì? Lị áo hỏi hướng màu đen lông chim, màu đen lông chim. Ta không biết, lị áo, bằng hữu. Ngươi nói cái kia phát ra hồng quang đồ vật là cái gì a? Lị áo thủy chính là thiêu đốt ngọn lửa bếp lò, màu đen lông chim. Ta không biết, lị áo, bằng hữu, ngươi nói ta cũng sẽ bị ném vào kia đồ vật đi sao? Thoạt nhìn tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt, lị áo cho rằng màu đen lông chim vẫn là sẽ trả lời. Ta không biết, màu đen lông chim trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mới nói, ta hy vọng ngươi sẽ không, ân. Lị áo nghi hoặc quay đầu lại. Vì cái gì? Màu đen lông chim. Bởi vì ngươi là của ta bằng hữu, cảm ơn. Lị áo cao hứng nói, a, hồng lông chim. Tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên nói, lị áo quay đầu lại. Nhìn đến tiểu nữ hài cầm lấy một cây lượng màu đỏ lông chim dưới ánh mặt trời lóng lánh mỹ lệ quang mang, lị áo há to miệng. A, nó thật là đẹp mắt, váy đỏ đẹp. Tiểu nữ hài trong miệng lại lần nữa nhắc mãi lên. Sau đó giơ lên cao khởi tay, giống như là muốn đem kia căn màu đỏ lông chim ném vào lị áo. Này nhưng không tốt lắm, tiểu nữ hài đôi mắt lại đại lại viên. Phản xạ sáng lấp lánh quang, hưu, một cây màu đen lông chim từ giữa không trung xẹt qua. Bang. Kỳ, lông chim đâm vào tiểu nữ hài trong mắt bên trong, máu tươi sũng nước màu đen lông chim, lị áo. Nha, cái này ta cũng biến thành màu đỏ, a. Tiểu nữ hài phát ra chói tai tiếng thét chói tai, gần trong gang tấc lị áo cảm giác chính mình cơ. Hồ muốn điếc, nhan sắc sáng lạn màu đỏ lông chim bị tiểu nữ hài bỏ qua, phụt, màu đen lông chim bị. Tiểu nữ hài tay không rút ra tới, màu đỏ bắn mãn giường. Rất nhiều màu trắng lông chim bị nhiễm nhan sắc, tiểu nữ hài phẫn nộ mà nhéo trong tay màu đen lông. Chim, ta muốn thiêu ngươi, ta muốn thiêu ngươi. Tiểu nữ hài điên cuồng thét chói tai, nàng cao khởi giơ tay. Đem lị áo hướng bếp lò ném qua đi, một cây màu trắng lông chim nhảy dựng lên. Đem lị áo đâm oai. Hai căn lông chim rơi trên bếp lò bên cạnh, lị áo nằm trên mặt đất. Ngươi là ai nha? Màu trắng lông chim có điểm hung hãn nói. Ngươi quản ta là ai? Ta cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn ta, lị áo. Cảm ơn ngươi, lị áo. Ta cảm thấy có điểm nhiệt. Nếu không chúng ta hướng bên cạnh dịch một dịch. Màu trắng lông chim, nào như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi muốn dịch liền dịch. A a, tiểu nữ hài phát ra cuồng nộ tiếng thét chói tai, ta muốn thiêu. Chết ngươi, ta muốn thiêu chết ngươi. Tiểu nữ hài từ trên giường đứng dậy, nàng hướng mép giường vượt đi, muốn xuống giường, một lần nữa đem lị áo ném vào bếp lò. Trên giường một khác căn màu đen lông chim đột nhiên mở miệng. Ta hy vọng nàng vô pháp rời đi này trương giường, một cây bị nhuộm màu lông chim từ trên giường nhảy lên, thứ hướng tiểu nữ hài làn da, lông chim bị văng ra. Làn da thượng chỉ để lại một đạo vết máu, theo sát. Vô số lông chim từ trên giường nhảy lên, thứ hướng tiểu nữ hài, có lông chim tưởng lại lần nữa thứ hướng tiểu nữ hài đôi mắt. Đáng tiếc lại bị tiểu nữ hài dùng cánh tay chặn, các ngươi tránh ra. Các ngươi tránh ra, tiểu nữ hài phẫn nộ mà đẩy ra quanh thân không ngừng thứ hướng chính mình lông chim, bị đẩy ra sau. Lông chim nhóm lại lập tức bắn lên, thứ, lông chim nhóm không ngừng hướng tiểu nữ hài công kích, một chút lại một chút. Tiểu nữ hài trên người làn da dần dần bị đâm thủng. Máu từ nhỏ nữ hài trên người chảy xuống dưới. Tiểu nữ hài phất tay sức lực cũng càng ngày càng yếu. Hoa Nga, này có phải hay không có điểm tàn khốc? Cùng cứu mạng Ân Vũ cùng nhau nằm trên mặt đất vây xem lị áo cảm thán nói, màu trắng lông chim vô. Ngữ, nàng muốn thiêu chúng ta. Chẳng lẽ còn không chuẩn chúng ta phản kháng sao? Lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Là nha, ta muốn thiêu các ngươi. Ta muốn thiêu các ngươi. Tiểu nữ hài như cũ ở la to, một cây màu đỏ lông chim nhảy dựng lên, phụt, lông chim đâm xuyên qua. Tiểu nữ hài cổ, tiểu nữ hài thân hình dừng một chút. Theo sau nàng thẳng tắp nằm ngửa. Ngã xuống phủ kín lông chim trên giường. Hoa viên bên trong, sán lạn ánh mặt trời phủ kín toàn bộ hoa viên. Một đóa màu đen đóa hoa thức tỉnh lại đây. Hôm nay, ánh mặt trời thật là không tồi. Màu đen đóa hoa cảm thán nói, ta nhưng đến hảo hảo ngủ một giấc. Hết chương.